Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, vì sao? Bởi vì lười, cạch, tới gần vách núi, Akabani có thể cách thạch đầu đều có thể nghe được từng tiếng rèn sắt thanh âm. Không bao lâu, một cái hán tử vội vã chạy đến, hắn là cái này biên xưởng trường. Cũng là cái này công xưởng người tổng phụ trách. Hắn nhận ra Sunet, nhưng lại ẩn ẩn có mấy phần đề phòng. Hiển nhiên Sunet ở chỗ này danh tiếng rất lớn, mà lại đại bộ phận là mặt trái. Akabani tiến lên trước một bước, xuất ra lệnh bài đưa cho hắn. Nói ra, ngài khỏe chứ? Ta gọi Kurama Akabani, Sunet chỉ là giúp ta dẫn đường mà thôi. Kurama... Hắn sững sờ một chút, đưa tay tiếp nhận lệnh bài nhìn kỹ, qua một lát trịnh trọng đưa nó trả lại Akabani, sau đó tự giới thiệu mình. Ta gọi Yamano Izumio, là nơi này xưởng trường. Yamano tiên sinh, ta tìm đến ngài là muốn mời ngài hỗ trợ in ấn một quyển sách. Akabani xuất ra sách thứ nhất hỏa, ảnh nhẫn giả manga, đưa cho Yamano Izumio, vẽ. Yamano Izumio trong lòng hồ nghi, tiếp nhận truyện tranh nhìn một chút, khác biệt trước đó thô giáp thủ hội bản, chính thức thủ phát vốn trang bìa vẽ rất tinh xảo, có thể nói là Akabani trước mắt lớn nhất cao cấp, chợt nhìn, hắn đã cảm thấy rất lợi hại kinh hãi diễm, cái này, đây là cái gì, hắn cảm thấy rất thật không thể tin, không giống với phổ thông tiểu thuyết. Nhưng giống nhau là không bình thường thú vị cố sự không? Sao tiểu thuyết càng tốt hơn? Hắc hắc, Yamano đại thúc, loại này gọi manga, Sunet đưa đầu ra tới nói. Manga, Yamano Izumio lật ra một tờ, sau đó lại nhìn trang thứ hai. Qua hồi lâu, hắn kích động mà tiếc nuối khép lại manga sách. Hắn chỉ là tinh thông rèn sắt chú tạo phổ thông chức nghiệp già. Nhẫn giả thế giới đối với hắn mà nói rất xa xôi. Nhưng hắn chỉ nhìn hai lời nói, liền có thể cảm nhận được nhẫn giả thế giới ầm ầm sóng dậy. Ninja, ai, nếu không phải ta không có tư chất, cũng có lẽ bây giờ cũng là ninja. Yamano Izumio gần sắc tiêu điều. Một trận than thở, Akabani mỉm cười, bất động thanh sắc điều ra hệ thống giao diện. Tăng một điểm, nói cách khác, người bình thường nhìn một dạng cho tích phân. Akabani trong lòng kích động thầm nghĩ. Tuy nhiên Yamano Izumio nhìn hai lời nói mới cho một điểm tích lũy. Nhưng thịt muỗi cũng là thịt. Huống hồ người bình thường mới là nhiều người nhất miệng. Chất lượng không đủ số lượng đến đụng. Coi như họa ảnh tại tích phân cống hiến bên trên cũng đánh không lại nhân dân quần chúng Uông Dương. Đại Hải vừa cảm khái một chút, không có ý tứ, như vậy Kurama đồng học, ngươi muốn ấn cũng là quyển này manga sao? Yamano Izumio hỏi, không, không chỉ là bản này, ngày sau còn có càng nhiều manga, cho nên ta không phải là muốn Yamano tiên sinh miễn phí giúp ta ấn, mà chính là dự định theo Yamano tiên sinh đạt thành nhất trí hợp tác hiệp nghị. Akagani nghiêm túc, nói ra, hắn biết mình hình tượng bên trên chỉ là hài tử, ở phương diện này khó tránh khỏi không có sức thuyết phục gì. Chỉ có thể nỗ lực dùng biểu lộ cùng tác phẩm thuyết phục Yamano Izumio. Nếu như Yamano Izumio không có đọc manga, có lẽ hắn hội khịt mũi coi thường. Nhưng bây giờ hắn không thể không xâm nhập suy nghĩ Akabani đề cập hợp tác. Loại này manga có thể mang đến ích lợi sao? Không biết, Yamano Izumio rất rõ ràng. Tân sinh sự vật thị trường là phi thường mơ hồ. Những lợi ích đó căn bản không nhìn thấy. Nhưng đọc manga về sau, hắn lại cảm thấy thứ này có không bình thường đáng sợ sức hấp dẫn. Để cho người ta nhịn không được liền muốn nhìn. Cái đồ chơi này, có lẽ thật có thể hòa. Hắn tinh tế suy tư một lát, sau đó hỏi, ngươi muốn hợp tác thế nào? Ta biết công xưởng không phải Yamano tiên sinh một người, Cho nên ta chỗ này có hai loại phương án. Một loại là ta cho cố định tiền thù lao, các ngươi phụ trách giúp ta xuất bản. Một loại khác là ta cho các ngươi manga một thành ích lợi làm tiền thù lao. Aegebani cho ra hai loại phương án, mặc cho Yamano Izumio lựa chọn. Cái này, ta cần theo người khác thương nghị một chút. Yamano Izumio do dự. Hắn trở thành xưởng trưởng là bởi vì rèn sắt kỹ thuật quá cứng lại có chút thông minh. Nhưng loại này trên buôn bán vấn đề đã vượt qua hắn biết phạm trù. Ta rất lợi hại lý giải. Xin ngài tự tiện, nếu như cần, ngài có thể mang theo bản này manga tiến đến. Bất quá điều kiện tiên quyết là không thể hư hao nó. Aegebani thiện ý cười nói. Yamano Izumio gật gật đầu. Trân trọng địa thu hồi bản này truyện tranh. Quyển sách này liên quan đến in ấn xưởng, bởi vậy hắn chủ yếu hỏi cũng là in ấn xưởng người phụ trách ý kiến. Sunet một bên vây xem, không có phát biểu ý kiến. Các loại Yamano Izumio rời đi, nàng mới hỏi, ngươi vì cái gì không trực tiếp dùng tiền thù lao phương thức? Cố định tiền thù lao đương nhiên sẽ để cho ta chiếm được tiện nghi. Nhưng về sau ta manga hỏa đâu? Aegebani nhàn nhạt hỏi một câu, nói còn chưa dứt lời, nhưng hắn tin tưởng Sunet có thể minh bạch ý hắn. Quả nhiên, Sunet trầm tư mấy giây, rất nói mau nói, ta minh bạch, nhân tính vốn tham, bất quá cái này thật đúng là ngươi phong cách. Aegebani phong cách nào? Nói đơn giản, một chữ lười. Hắn lười nhác ứng phó những người này về sau nháo sự. Cho nên ban đầu đem hai loại phương án bày ra đến. Càng khiến cái này người đầy đủ hiểu biết manga giá trị mới quyết định. Không phải vậy hắn đều có thể dùng giá thấp. Nhân tình cầm tới Yamano Izumio chỗ tán thành hợp tác hiệp nghị. Hiện tại những này đều bày ra đến. Cho dù ngày sau in ấn công nhân náo đứng lên. Này cũng là bọn hắn người phụ trách tìm đến Aegebani, mà không phải một đám người. Huống hồ, tiền đối Aegebani tới nói thật không có trọng yếu như vậy. Qua một lát, Yamano Izumio trở về, sau lưng còn đi theo khá hơn chút người. Xem ra hẳn là in ấn xưởng người phụ trách cùng công nhân. Yamano tiên sinh, người đây là Aegebani có chút đau đầu. Hắn cũng là lười nhác ứng phó quá nhiều người, mới ngay từ đầu nói rõ điều kiện, kết quả vẫn là đến nhiều như vậy người. Yamano Izumio có chút hơi khó nhìn sau lưng vài lần, sau đó chỉ người bên cạnh nói, trong xưởng bình thường cũng là bọn họ phụ trách in ấn. Hắn là người tổng phụ trách, gọi Noda Ichiro, ngài tốt Anba tiên sinh, ta rất lợi hại cảm tạ ngươi có thể cho chúng ta cơ hội này. Ngài hai loại phương án chúng ta không có cách nào lựa chọn. Có thể hay không trung hòa một chút. Noda Ichiro có chút lo được lo mất. Cẩn thận từng ly từng tí. Hiển nhiên hắn nhìn qua manga. Biết rõ trên đường vẽ là cái gì. Rõ ràng hơn manga giá trị. Nếu không sẽ không như thế kích động. Mà phía xa hắn các công nhân. Hẳn là cũng đều hiểu. Rất tốt, dạng này một lần nói rõ. Về sau liền thiếu đi làm sửa chữa quấn. Aegebani tâm ám đạo. Về phần Noda Ichiro bọn họ ý tứ. Aegebani rất rõ ràng. Đơn giản là đã muốn tiền lương. Lại muốn làm. Cái này đơn giản. Dạng này ta chỉ có thể cho nửa thành làm. Đồng thời cấp cho bộ phận thù lao. Cụ thể sổ tự có thể đến tiếp sau nói chuyện. Quá tốt, đa tạ ngài khoan hồng độ lượng. Noda Ichiro không ngừng cúi đầu cảm tạ. Thần sắc không bình thường kích động. Đồng thời, đám người nhất thời ầm ĩ khắp trốn. Quá tốt, chúng ta lại có sinh ý làm. Không biết có thể kiếm lời bao nhiêu. Có thể dù sao cũng so không có tốt. Cảm tạ Anba tiên sinh. Cảm tạ Anba tiên sinh. Tuy nhiên Aegebani rất lợi hại tuổi nhỏ. Nhưng không ai dám xem thường Aegebani. Cả đám đều miệng hô tiên sinh. Ngữ khí không bình thường tôn kính. Bởi vì hắn họ Kurama. bởi vì hắn vẽ ra dạng này manga, cũng bởi vì hắn trong lời nói thể hiện ra rất nhiều bất phàm địa phương. Đối bọn hắn những người bình thường này cũng rất lợi hại tôn kính. Akebini trong lòng hài lòng, đồng thời càng có chút ngạc nhiên. Từ những người này phản ứng nhìn, hắn manga được cho đơn đặt hàng lớn, có thể thấy được thế giới này in ấn hành nghiệp lợi ích cũng không cao. Rất có triển vọng a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.